Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Lê Thanh chấp về nhà, đi ngang qua nhà họ Diêu phát hiện nhà họ Diêu loạn thành một đoàn. Lúc như thế này, Diêu Sao Công khẳng định không hy vọng người khác đến nhà ông. Lê Thanh chấp không qua đó, về nhà mình, nhà muốn xây nhà, đây chính là chuyện lớn. Kim Tiểu Diệp rất vui vẻ. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao không biết tại sao mẹ bọn họ lại vui vẻ như vậy. Nhưng Kim Tiểu Diệp vui vẻ, bọn họ liền vui vẻ theo. Nhưng bọn họ cũng không chúc mừng. Dù sao nhà bên cạnh vừa xảy ra chuyện, nhà họ Diêu, Kim Đại Bá Mẫu dẫn theo 3 đứa con trai đến nhà họ Diêu. Đang cãi nhau với vợ chồng Diêu Sao Công, còn Diêu Trấn Phú, hắn ta trốn trong phòng không ra ngoài. Giọng Kim Đại Bá Mẫu rất lớn. Từ chuyện Kim Mạt Lị những năm nay ở nhà họ Diêu vẫn luôn bị Diêu Mẫu bắt nạt, đến chuyện của hồi môn của Kim Mạt Lị bị Diêu Trấn Phú lừa đi. Bà ta từng chuyện kể ra, nói đến sau cùng đều nghẹn ngào. Con gái tốt của ta, gả đến nhà các ngươi là để chịu uất ức sao? Thật sự như vậy, chi bằng để ta dẫn nó về. Diêu Sao Công cúi đầu không nói. Diêu Mẫu đối với Kim Mạt Lị rất không khách khí, nhưng đối với người nhà họ Kim lại không dám tỏ thái độ. Hai người bọn họ vẫn luôn xin lỗi, nhưng chuyện Kim Đại Bá Mẫu muốn dùng 100 lượng bạc mua 5 mẫu ruộng của bọn họ lại không chịu đồng ý. Bọn họ thậm chí không nói cho Kim Đại Bá Mẫu chuyện bọn họ đã bán đất. Chỉ sợ người nhà họ Kim biết được sẽ tức giận, sẽ làm ầm ĩ càng lợi hại. Vợ chồng Diêu Sao Công vẫn luôn không nói. Kim Đại Bá Mẫu cũng hết cách với bọn họ. Cuối cùng nói, các ngươi chỉ có 3 ngày, làm sao có thể trong nháy mắt liền tìm được người mua? Ta nguyện ý mua, đã là nể mặt mũi chúng ta là thông gia rồi. Thế nhưng Diêu Sao Công vẫn không nói. Kim Đại Bá Mẫu nhìn trời đã tối, chỉ có thể phẫn nộ rời đi. Đợi Kim Đại Bá Mẫu đi rồi, Diêu Trấn Phú mới từ trong phòng đi ra. Cha, hay là cha bán đất đi? 3 ngày đã trôi qua 2 ngày rồi. Diêu Sao Công đã ý thức được con trai mình có bao nhiêu không đáng tin cậy. Cũng không nói cho con trai chuyện bọn họ đã bán đất. Hiện tại nghe con trai nói như vậy, Diêu Sao Công càng thêm thất vọng không nói nên lời. Nhà chúng ta nếu bán đi 5 mẫu ruộng, trong nhà liền chỉ còn lại 5 mẫu ruộng. Diêu Trấn Phú nói, không phải còn 5 mẫu ruộng sao? TBCD yêu Sao Công bị chọc tức đến nói không ra lời, nhịn không được lại cho con trai một bạt tai. Nếu là trước kia, Kim Mạt Lị khẳng định đã sớm tiến lên dỗ dành Diêu Trấn Phú rồi. Nhưng hiện tại nàng ta không muốn động. Chuyện Diêu Trấn Phú ở huyện thành có người tâm đầu ý hợp, còn tiêu xài nhiều tiền như vậy cho người ta, thật sự có chút tổn thương đến nàng ta. Nàng ta trước kia đối với Diêu Trấn Phú tốt như vậy, là không muốn giống như Kim Tiểu Diệp đời trước bị Diêu Trấn Phú chán ghét. Nhưng Diêu Trấn Phú lại như thế này, bị Diêu Trấn Phú chán ghét thì sao? Nàng ta đã sinh cho Diêu Trấn Phú con trai con gái. Chẳng lẽ Diêu Trấn Phú còn có thể không cần nàng ta? Kim Tiểu Diệp náo loạn như vậy cũng không bị đuổi, nàng ta có làm gì đâu. Diêu Trấn Phú bị đánh, Kim Mạt Lị đối với hắn ta không hỏi han gì, còn đem chuyện mất mặt của hắn ta nói ra ngoài. Diêu Trấn Phú tự nhiên khó chịu. Đợi đến khi về phòng hai người, hắn ta liền nổi giận với Kim Mạt Lị. Kim Mạt Lị, nàng có phải điên rồi không? Ta không phải đã nói với nàng đừng nói chuyện của ta ra ngoài sao? Tại sao nàng còn nói? Nàng để ta sau này làm người thế nào? Ngươi việc đã làm, còn chẳng cho người ta nói sao? Kim Mạt Lị nhịn không được khóc lên. Diêu Trấn Phú càng thêm bực tức, quay sang trách mắng Kim Mạt Lị, cho rằng là Kim Mạt Lị không đủ tốt. Hắn ta mới đi tìm Hủ Nương. Kim Mạt Lị khóc càng thêm bi thương. Hai người cãi nhau một trận, ngày hôm sau Kim Mạt Lị liền về nhà mẹ. nhà họ Diêu chẳng ai bận tâm đến nàng. Sáng sớm hôm ấy, Diêu Sao Công liền dẫn Diêu Trấn Phú chèo thuyền đến huyện thành. Họ đến chỗ ở của Hủ Nương, dùng 100 lượng bạc đổi lấy bức thư mà Diêu Trấn Phú viết cho Hủ Nương lúc trước. Còn có một số kỷ vật mà Diêu Trấn Phú tặng cho Hủ Nương. Trước khi đi, Diêu Sao Công rất lo lắng, sợ rằng chồng của Hủ Nương sau khi lấy 100 lượng bạc sẽ không vừa lòng. Còn muốn tiếp tục tống tiền, nhưng chồng của Hủ Nương không làm như vậy. Chờ sau khi đi ra khỏi chỗ ở của Hủ Nương, Diêu Trấn Phú thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta cuối cùng cũng không cần lo lắng bị chồng của Hủ Nương đưa đến quan phủ. Cha, người đã gom đủ bạc rồi. Tại sao không nói sớm với con, khiến con suốt ngày lo lắng sợ hãi. Diêu Trấn Phú oán trách cha mình. Diêu Sao Công không trả lời. Ông im lặng cởi dây thừng cố định thuyền nhỏ, đi trước lên thuyền của mình. Ông cầm lấy cây sào tre trên thuyền chống một cái, chiếc thuyền nhỏ liền nhanh chóng rời xa. Diêu Trấn Phú còn chưa kịp lên thuyền đã ngây người. Cha hắn ta đây là có ý gì? Cha hắn ta không quản hắn ta nữa. Hôm nay trên người hắn ta một văn tiền cũng không có. Cha hắn ta nếu đi rồi, hắn ta phải làm sao để về? Diêu Trấn Phú kêu lên. Cha, cha, nhưng Diêu Sao Công làm như không nghe thấy. Chống thuyền đi làm ăn. Diêu Trấn Phú bị cha mình bỏ rơi, vừa giận vừa sốt ruột. Sau khi hết giận, cũng chỉ có thể chậm rãi đi bộ về. Hắn ta căn bản không có chỗ nào để đi, chỉ có thể về nhà. Diêu Trấn Phú ở huyện thành đọc sách mười mấy năm, nhưng đường từ thôn Miêu Tiền đến huyện thành một lần cũng chưa từng đi qua. Diêu Sao Công thương hắn ta, chưa bao giờ để hắn ta phải đi bộ, đều là tự mình chèo thuyền đưa đón. Nhưng hôm nay, Diêu Trấn Phú bất đắc dĩ phải tự mình đi bộ về. Lúc đi đường, hắn ta chỉ hận không thể dùng tay áo che mặt mình lại. Sợ người khác nhìn thấy hắn ta, nhận ra hắn ta, người trong huyện thành có lẽ không biết chuyện của hắn ta và Hủ Nương. Nhưng chuyện hắn ta rời khỏi trường học, cha hắn ta còn đến xin tiền tiên sinh, chắc hẳn đã truyền ra ngoài rồi. Trên đường chỉ cần có người liếc nhìn hắn ta một cái, trong lòng hắn ta liền sợ hãi, lo lắng người nọ đang cười nhạo hắn ta. Tuy nhiên Diêu Trấn Phú đã nghĩ nhiều rồi. Người của những thôn khác thật sự không quen biết hắn ta, nhưng người thôn Miêu Tiền lại quen biết hắn ta. Diêu Trấn Phú vừa trở về thôn Miêu Tiền liền nghe thấy có người lên tiếng. Đây chẳng phải là Diêu Trấn Phú sao? Ngươi vừa từ huyện thành trở về, đi gặp người tình của ngươi à? Người nói chuyện chính là Diêu Tổ Minh. Tối hôm qua, chuyện của Diêu Trấn Phú đã truyền khắp thôn Miêu Tiền, bị tất cả mọi người kính nể. Là một người đọc sách như Diêu Trấn Phú vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Người thôn Miêu Tiền không khỏi cảm thán. Tuy nhiên phần lớn mọi người sẽ không đến trước mặt Diêu Trấn Phú nói gì, chỉ lén lút bàn tán. Cũng chỉ có người như Diêu Tổ Minh mới chạy đến trước mặt Diêu Trấn Phú chế giễu hắn ta. Diêu Tổ Minh chính là loại người có thể trước mặt hai đứa trẻ Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao nói năng lung tung. Diêu Trấn Phú đương nhiên không thừa nhận. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta nói bậy chỗ nào? Chuyện của ngươi bây giờ người trong thôn Miêu Tiền ai ai cũng biết. Chậc chậc, nghe nói hôm qua nhà họ Kim còn đến nhà ngươi làm ầm ĩ sao? Nghe nói ngươi ngay cả của hồi môn của Kim Mạt Lị cũng tiêu hết rồi. Diêu Tổ Minh trên mặt đầy vẻ hả hê. Còn nói là người đọc sách, ta đây là kẻ thô lỗ, cũng không làm ra chuyện như ngươi. Diêu Tổ Minh cũng họ Diêu. Ông nội của gã và ông nội của Diêu Trấn Phú là anh em ruột, nhưng hai nhà từ sớm đã xảy ra mâu thuẫn, nhìn nhau không vừa mắt. Sắc mặt Diêu Trấn Phú thay đổi liên tục, Diêu Tổ Minh lại vẫn đang cười. Nghe nói ngươi lúc thân mật với người tình còn bị chồng nàng ta bắt gặp. Lúc bị bắt ngay cả quần cũng không mặc. Diêu Trấn Phú, ngươi bị đánh sao? Hai, nếu ta là người đàn ông kia, nhất định hung hăng cho ngươi một cước, khiến ngươi làm nam nhân không nổi. Diêu Trấn Phú tức giận, ta có mặc quần. Diêu Tổ Minh cười ha hà, nghe nói Diêu Sao Công muốn bán đất bồi thường. Diêu Trấn Phú, ngươi sau này không còn là hàn ấm nữa rồi, đến lúc đó phải cùng chúng ta xuống ruộng thôi. Diêu Trấn Phú không chịu đựng nổi nữa, dùng tay áo che mặt chạy về nhà, đóng cửa nhốt mình lại. Sau đó rất nhiều ngày, người trong thôn Miêu Tiền đều bàn tán chuyện nhà họ Diêu. Giống như trước đây họ bàn tán Lê Thanh Chấp vậy, nhà họ Diêu cũng không được yên ổn. Kim Đại Bá Mẫu biết được Diêu Sao Công đã bán đất cho người khác, lại đến nhà họ Diêu làm ầm ĩ một hồi, đòi nhà họ Diêu bồi thường. Diêu Sao Công đối lý, cuối cùng cũng đồng ý sẽ bù đủ của hồi môn cho Kim Mạt Lị. Kim Đại Bá Mẫu kỳ thực muốn nhất là đất, nhưng Diêu Sao Công đã bán đất rồi, bạc cũng đã tiêu hết, bà ta không còn cách nào khác, cuối cùng chỉ có thể tức giận xách theo một con gà của nhà họ Diêu rời đi. Đồng thời khắp nơi nói Diêu Sao Công không biết điều, thà rằng bán đất cho người khác, cũng không muốn bán đất cho bà ta. Tuy nhiên người trong thôn đều không coi lời bà ta là thật. Mọi người đều biết bà ta là được voi đòi tiên, nhất tâm muốn ép giá, kết quả không mua được đất. Sau đó, chính là chuyện Kim Mạt Lị ở nhà mẹ đẻ không chịu quay về. Nhà họ Diêu bây giờ đã không còn bao nhiêu tiền, không thể nào cưới vợ mới cho Diêu Trấn Phú. Tự nhiên là hy vọng Kim Mạt Lị quay về, nhưng Diêu Sao Công đi mời mấy lần đều không mời được người về. Cuối cùng Diêu Sao Công đánh Diêu Trấn Phú một trận, ép Diêu Trấn Phú đi mời người, mới rốt cuộc mời được người về. Không thể không tặng thêm một ít lễ vật. Khoảng thời gian này, nhà họ Diêu thật sự tổn thất không ít. Nhưng chờ sau khi mọi chuyện kết thúc, Diêu Sao Công ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Diêu Trấn Phú không đọc sách nữa, ông cũng không cần liều mạng kiếm tiền. Mỗi lần nghĩ đến chuyện con trai mình vậy mà lại bỏ ra nhiều tiền như vậy để lấy lòng hủ nương, Diêu Sao Công liền dâng lên một cỗ xúc động muốn đối xử tốt với bản thân hơn một chút. Nhà họ Diêu, vậy mà bắt đầu ăn thịt. Cách chương.